10. Tà kiến về Niết Bàn. Lại nữa, các thiện nam tử đó trong Tam Ma Đề chánh tâm đứng lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. Trong vùng gốc sâu xa phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc thường nhiễu động lăng xăng kia, sinh tâm kế chấp sau này là có. Người ấy rơi vào năm thứ luận về Niết Bàn. Giảng: Lại nữa, các thiện nam tử đó trong Tam Ma Đề chánh tâm đứng lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. Trong khi tu tập thiền quán, chánh tâm ngưng lặng vững chắc, thiên ma không quấy phá được nữa. Vì hành giả đã được định lực vững chắc và chính tâm thuần hòa thanh tịnh, thiên ma không có cơ hội quấy phá. Thiên ma chẳng có ảnh hưởng gì đến hành giả được nữa. Trong nguồn gốc sâu xa phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc thường nhiễu động lăng xăng kia, sinh tâm kế chấp sau này là có. Hành giả nghiên cứu cùng tột cội gốc của các loài chúng sinh, thấy được manh mối trạng thái thường nhiễu động di tế kia, khảo sát tâm thức của các loài chúng sinh kia vốn u ẩn, kinh thanh trong dòng nhiễu động rất di tế. Người ấy rơi vào năm thứ luận về Niết Bàn. Nhưng nếu hành giả sinh tâm kế chấp về sự hiện hữu sau khi chết, sẽ rơi vào năm thứ luận sai lạc về Niết Bàn. Vượt qua hành ấm, hành giả lại nhận thấy có sự hiện hữu căn cứ vào sự thường hằng của từng niệm trôi chảy không ngừng trong phạm vi hành ấm. Anh ta có kiến chấp sai lầm về sự hiện hữu và tin vào năm thứ luận về Niết Bàn, hoặc xem dục giới là chuyển y chân chánh, do thấy sáng suốt cùng khắp nên sanh tâm yêu thích, hoặc nhận cõi sơ thiền là nơi chuyển y chân chánh, do tâm không còn lo buồn, hoặc nhận cõi nhị thiền là chuyển y chân chánh, do tâm không khổ luyện nữa, hoặc nhận tam thiền vì rất vui đẹp, hoặc nhận tứ thiền vì cả vui khổ thực sự tiêu vong, không còn chịu sinh diệt trong luân hồi nữa. Giảng: Hoặc xem dục giới là chuyển y chân chánh, đó là nơi mà anh ta sẽ đi đến. Anh ta thấy cõi trời dục giới là nơi chuyển y chân chánh. Tại sao? Do vì hành giả thấy sáng suốt cùng khắp và sinh tâm yêu thích nơi ấy. Cõi trời dục giới hiện ra rất hoàn mãn và sáng rực, nên anh ta phát khởi tâm luyến mộ và ước ao sinh về nơi đó. Anh ta nhận nơi đó như một nơi chốn để quay về, như là một cảnh giới Niết Bàn. Anh ta nghĩ rằng dục giới là một cõi Niết Bàn chân thực, hoặc nhận cõi sơ thiền là nơi chuyển y chân chánh, do tâm không còn lo buồn. Anh ta nghĩ rằng chúng sinh trong cõi trời sơ thiền ly sinh hỷ lạc, đã bỏ lại hết đằng sau những âu lo phiền não rồi, đồng thời sinh khởi một cảm giác hoan hỷ, do vậy nên hành giả ao ước được sanh về nơi đó. Hoặc nhận cõi nhị thiền là chuyển y chân chánh, do tâm không khổ luyện nữa. Trong khi thiền quán, hành giả có thể đạt đến cõi trời nhị thiền, nơi tâm không còn khổ nữa, vì hành giả đã phát triển được định lực. Cõi trời này gọi là định sanh hỷ lạc. Hoặc nhận tam thiền vì rất vui đẹp, vì rất ham thích niềm vui tột bậc ở đó, anh ta nghĩ rằng mình sẽ đạt được bất kỳ điều gì mình muốn ở đó. Vì thế anh ta cho rằng đây là cõi trời, kia là cảnh giới Niết Bàn. Hoặc nhận tứ thiền vì cả vui khổ thực sự tiêu vong, không còn chịu sinh diệt trong luân hồi nữa. Hành giả cho rằng mình không còn trải qua sự luân hồi sinh tử nữa. Hành giả cho rằng trong cõi trời tứ thiền gọi là xả niệm thanh tịnh địa, nơi khổ vui đều tiêu dung và không còn tái sinh trong tam giới nữa. Do vì cảnh giới này rất thanh tịnh nên hành giả xem đó là cảnh giới Niết Bàn, muốn quay về an trụ nơi đó. Mê chấp các cõi trời hữu lậu, phát khởi kiến giải vô vi, lầm sự an ổn năm chỗ ấy là nơi nương tựa thắng tình, tuần hoàn rốt ráo trong năm chỗ như vậy. Giảng: Mê chấp các cõi trời hữu lậu, phát khởi kiến giải vô vi. Những cõi trời này còn trong dòng hữu lậu, nhưng hành giả mê lầm, nhận giặc làm con, khởi nên kiến giải vô vi và xem năm trạng thái này là nơi nương tựa thù thắng, lầm sự an ổn năm chỗ ấy là nơi nương tựa thắng tình. Anh ta cảm thấy rằng năm trạng thái này là an ổn và bảo đảm, đó là nơi tuyệt đối thanh tịnh, thù thắng để quay về an trụ. Tuần hoàn rốt ráo trong năm chỗ như vậy, cứu xét kỹ lưỡng theo cách ấy nên quyết đoán có năm chỗ rốt ráo. Anh ta nghĩ các cảnh giới ấy là trạng thái tột cùng, nơi anh ta có thể nhập Niết Bàn. Anh ta không nhận ra những cõi trời này vẫn còn trong dòng hữu lậu. Do kế chấp năm thứ niết bàn hiện có như vậy nên rơi vào dòng ngoại đạo, mê mờ tánh bồ đề. Đây là ngoại đạo thứ 10, lập nên những luận điên đảo, chấp trong ngũ ấm có năm thứ niết bàn hiện có. Giảng: do kế chấp năm thứ niết bàn hiện có như vậy nên rơi vào ngoại đạo, mê mờ tánh bồ đề, đánh mất trực giác về bản tánh giác ngộ sáng suốt. Đây là ngoại đạo thứ 10, lập nên những luận điên đảo, chấp trong ngũ ấm có năm thứ niết bàn hiện có. Đây là tà thuyết ngoại đạo thứ 10, lập nên những luận thuyết sai lầm về năm loại niết bàn hiện có trong phạm vi của ngũ ấm. Những luận thuyết ấy là hoàn toàn sai lạc và điên đảo. E, lời khuyên tổng kết của Đức Thế Tôn về các tà kiến. A Nan, tất cả 10 thứ tri giải cuồng loạn trong thiền na như thế đều do tâm dụng công giao xen với hành ấm nên phát ra ngộ giải này. Giảng: A Nan, tất cả 10 thứ tri giải cuồng loạn trong thiền na như thế, tất cả 10 thứ tri giải cuồng loạn sai lầm như thế được nói ở trên xảy ra trong thiền định đều do tâm dụng công giao xen với hành ấm nên phát ra ngộ giải này. Chính là do tâm nỗ lực công phu thiền quán giao xen với hành ấm. Vấn đề gì sẽ xảy ra ở đây? Vì hành giả vừa vượt qua hành ấm, nếu chánh tri chánh kiến của hành giả thắng lướt thì anh ta có thể nhảy vượt qua rào cản này. Nếu hành ấm thắng thì anh ta sẽ bị ma gá vào nên phát ra ngộ giải này. Chúng sinh ngu mê không tự suy xét được, gặp phải cảnh ấy nhận mê làm ngộ, nói rằng mình đã chứng thánh, thành tội đại vọng ngữ, sẽ đọa vào ngục vô gián. Giảng: chúng sinh ngu mê không tự suy xét được. Chúng sinh thường bướng bỉnh si mê và vô ý thức, không có một niệm phản tỉnh, tự hỏi mình là ai và căn tánh của mình là gì. Gặp phải cảnh ấy, khi trạng thái này xảy ra liền bị bối rối hoảng loạn, nhưng vì không gặp được vị thiền tri thức sáng mắt chỉ điểm cho, nhận mê làm ngộ, nói rằng mình đã chứng thánh, anh ta tuyên bố đã giác ngộ và đã thành Phật, thành tội đại vọng ngữ. Vì anh ta đã phạm tội đại vọng ngữ như vậy nên sẽ đọa vào ngục vô gián. Sau khi Như Lai nhập diệt, các ông nên đem lời dạy của Như Lai truyền bá trong đời mạt pháp, khiến cho tất cả chúng sinh hiểu rõ nghĩa này. Đừng để cho tâm ma tự gây tội chướng sâu nặng, giữ gìn che chở cho chúng sanh tiêu trừ tà kiến. Giảng: sau khi Như Lai nhập diệt, các ông nên đem lời dạy của Như Lai truyền bá trong đời mạt pháp, khiến cho tất cả chúng sinh hiểu rõ nghĩa này. Sau khi Như Lai nhập niết bàn, trong tương lai, A Nan và quý vị trong tăng đoàn nên truyền bá lời dạy này của Như Lai. Những lời Như Lai đã giảng nói, chỉ bày và giáo hóa cho chúng sinh trong đời mạt pháp được hiểu rõ nghĩa chân thực này. Quý vị nên chỉ bày cho toàn thể chúng sinh hiểu được những đạo lý này. Đừng để cho tâm ma tự gây những tội chướng sâu nặng, giữ gìn che chở cho chúng sanh tiêu trừ tà kiến. Đừng để cho tà ma sinh khởi trong tâm, gây nên những tội chướng sâu nặng. Đừng để cho mọi loài chúng sinh tạo nên nghiệp xấu, bảo hộ che chở cho chúng sanh tiêu trừ tà kiến, hộ trì Phật pháp tiêu trừ tà kiến. Dạy cho họ giác ngộ đạo nghĩa chân thật nơi đạo vô thượng, không lạc vào đường tẻ. Đừng để cho chúng sinh hài lòng với chút ít hiểu biết rồi tự cho là đủ, phải làm mẫu mực thanh tịnh của bậc đại giác dương. Giảng: dạy cho họ giác ngộ đạo nghĩa chân thật, dạy cho chúng sinh giác ngộ nghĩa sâu rộng chân thật của đạo vô thượng, giúp cho thân và tâm chúng sinh trong đời mạt pháp hiểu được giáo lý chân thật tối thượng. Nơi đạo vô thượng không lạc vào đường tẻ, giúp cho chúng sinh không lạc vào đường tẻ. Đừng để cho chúng sinh đuổi theo các giáo pháp nông cạn thô thiển mà không ham thích giáo pháp căn bản. Đừng để cho chúng sinh khi gặp phải những con đường tẻ thì hoang mang không biết đi đường nào. Đừng để cho chúng sinh hài lòng với chút ít hiểu biết rồi tự cho là đủ. Đừng để cho chúng sinh khao khát đạo giác ngộ vô thượng mà trở thành tự mãn, hài lòng với chút ít sở đắc trong công phu. Làm mẫu mực thanh tịnh của bậc đại giác dương, các ông nên tự biến mình thành bậc đại giác dương, làm mẫu mực khuôn phép cho giáo nghĩa thanh tịnh, tức thời biến mình thành bậc chúa tể trong đạo giải thoát, làm gì lãnh tụ mẫu mực mô phạm thanh tịnh, không chấp nhận được chút ít sở đắc trong công phu tu tập là đủ. Một bề hướng thượng tinh tấn tu tập,